Ma đao lệ ả nhờ chấm ch ương 122 đánh hùng thú sự tì nhờ chấm sau khi rửa mặt, Vương Phi hỏi, Ngụy công tử, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tiểu Ngưu nhìn ngày, hồi đáp, chúng ta trước mắt trọng yếu nhất chính là rời đi này địa phương, cách được càng xa càng tốt. Tại Lỗ Vương đích địa bàn trên đợi, chỉ cảm thấy là ở đau the thế trên đi, Vương Phi, ngươi thấy thế nào? Vương Phi nói, ta là một hạt không có gì chủ ý đích người, ta đương nhiên vốn là nghe lời ngươi rồi. Tiểu Ngưu cười, nói, hảo. Ta phải thích không chủ ý đích nữ nhân, nhìn nàng lịch kinh đau khổ đích xinh đẹp khuôn mặt, Tiểu Ngưu trong lòng có chút vui mừng, cũng có chút trầm trọng. Vừa rồi nhiều nguy hiểm a, những người đó nếu thật sự con chó cấp khiêu tường, tốt như vậy đích nữ nhân phải xong rồi. Tiểu Ngưu nói, Vương Phi. Ngươi đã tẩy một chút ba, ngươi trên thân cùng trên mặt đều có vết máu. Vương Phi nghe xong mặt đỏ lên, nói, mặt có thể tắm, này quần áo bất hảo tẩy à, nói chuyện, nàng tránh đi Tiểu Ngưu đích ánh mắt. Nàng nghĩ đến giặt quần áo phải cởi quần áo. Tại một người nam nhân trước mặt cởi quần áo, nàng nhưng là làm không được đích, bình thường cho dù cùng Kim Lăng Vương gia can sự, cũng nhiều là ở trong bóng tối tiến hành đích. Mặc dù Tiểu Ngưu vốn là nàng đích tuấn bối, nhưng dù sao cũng là một chân chính đích nam nhân, cần nàng cởi áo tháo, thắt lưng, kia thật sự rất khó khăn rồi. Tiểu Ngưu thở hổn hển mấy khí tức, nói, ngươi tẩy của ngươi ba, ta tùy tiện đi dạo tới, nhìn xem nên từ chưa con đường đi. Vương Phi hiểu được hắn đích dụng ý, bèn nói, không cần đi xa à, nghe nói nơi này đích giả thú không ít. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ngươi yên tâm tốt lắm, ta không hợp cách quá xa đích, ta sẽ bảo trì một thỏa đáng đích khoảng cách đích, nói xong đối với Vương Phi cười, xoay người bước đi. Mới vừa đi rồi vài bước, phải cảm thấy mềm cả người, lung lay muốn ngã, cổ họng hầu yết hầu họng, phát thục, lại muốn hộc máu. Vương Phi thấy rõ sở, tốc cả chạy tới tương đỡ, ân cần mà nói, sao long dạng? Ngươi sao độ dạng? Tiểu Ngưu đem kia khẩu huyết áp đi xuống, nói, không có việc gì, không có việc gì đích, ôi, này giúp đồ ranh con, đem ta mệt được hộc máu rồi, tưởng tượng đến này một đêm tới nay đích nguy kinh lịch, hải hùng khiếp vía đích. Từ lúc chào đời tới nay, còn không có một lần đối phó qua nhiều như vậy đích cường địch. Nếu phía sau này mấy tên không tin tà, thật muốn cùng Tiểu Ngưu quay về phía khô, Tiểu Ngưu đã có thể bi thảm rồi, vừa rồi hắn là mạnh mẽ đánh tinh thần thi triển pháp lực đích, bắt đầu suy yếu đích thân thể tự nhiên thừa nhận không được. Đang những người đó tại trước mắt khi, hắn còn có thể mạnh mẽ tự chống đỡ, nhưng là những người đó vừa đi, hắn đích tinh thần phải suy sụp sụp đổ rồi. Bởi vậy, phải ói ra huyết. Vương Phi giúp đỡ Tiểu Ngưu ngồi ở trên tảng đá, lập tức xem ánh mặt trời dưới đích rừng cây, sông nhỏ. Thụ vậy lục, sông nhỏ vậy rõ ràng, bầu trời vậy lam, thực cùng đồ sách bình thường. Ở chỗ này cuộc sống, coi như là nửa thần tiên rồi ba. Huống chi cùng một vị mê người đích mỹ nữ cùng một chỗ đây. Tiểu Ngưu thu thu Vương Phi, thấy nàng vẻ mặt đích lo lắng, bèn an ủi nói, ngươi không cần lo lắng. Ta là Trúc Miêu đích, có chính cái mạng đây, không dễ dàng chết đích. Vương Phi lộ vẻ sầu thảm cười, nói, ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng, còn nói đẹp đẽ nói. Tiểu Ngưu tinh tế cảm giác một chút thân thể của chính mình, bị thương cũng không nhẹ. Bèn nói, ngươi đi tẩy một chút ba, ta muốn luyện trong chốc lát công, như vậy thương hảo được mau chút ít. Vương Phi hỏi, ngươi thật sự được không? Tiểu Ngưu gật gật đầu nói, đi được đích. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Phi thử thăm dò buông ra tương đỡ đích tay, Tiểu Ngưu quả nhiên không có ngã, trong lòng an tâm một chút. Tiếp theo, Tiểu Ngưu ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, khép lại hai mắt, một bộ lão tăng nhập định đích bộ dáng. Vương Phi nhìn trong chốc lát, nghĩ thấy hoàn hảo, bèn không nghĩ quấy rầy hắn, chính mình tới bờ sông rửa mặt đi. Lúc này Vương Phi không có ngại thủy bẩn, lại là rửa tay, lại là rửa mặt đích. Tới nói một tình trạng, cái gì đều muốn phải rồi. Nàng tẩy vài cái, trở về đầu, nhìn xem, Tiểu Ngưu. Từ này góc độ xem, Tiểu Ngưu vốn là nghiêng người quay về phía chính mình đích, chỉ thấy hắn hai tay trọng điệp, thỉnh thoảng lại biến đổi tay đích hình cùng tư thế, xem ra chữa thương đích hiệu quả không sai, hơn nữa kia đỉnh đầu đã bốc lên rồi một lũ lũ. Đích nhiệt khí, phản phất suy khói bình thường. Vương Phi tẩy hết tay mặt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tự hồ tiêu trừ thiệt nhiều đích mệt nhọc. Lại quay về phía nước sông một chiếu theo, gặp chính mình bạch tịnh, tế nộn, xinh đẹp, phi thường chịu xem. Vương Phi rất vừa lòng, thầm nói, nữ vi duyệt mình người sắc mặt. Ta này xinh đẹp nên cho ai xem? Đương nhiên không phải cấp cho Kim Lăng Vương nhìn, cái kia lão hỗn đảng, sớm muộn được chết ở nữ nhân đích cái bụng trên. Ta đích xinh đẹp nên cho ta trong lòng anh hùng xem, nghĩ như vậy trứ, nàng nhìn lại Tiểu Ngưu, Hoàng lại ngồi ở trên tảng đá, còn đang luyện công đây. Nàng thầm nói, hắn thật sự là một dũng cảm mà hữu tình đích nam nhân, quận chúa tuyển hắn cũng không có chọn sai, hắn có thể làm một nữ nhân liều mình. Giống tối hôm qua, tại nguy hiểm nhất đích thời điểm, hắn bắt đầu có thể một người chạy trốn đích, nhưng là hắn không có, thế nào cũng phải mang theo ta đi, liên lụy được hắn đều cũng thiếu chút nữa đã đánh mất mệnh. Này thật sự là một đáng yêu đích tiểu nam nhân. Đáng tiếc ta đã già. Lại là có phu chi phụ, bằng không đích quát, ta nhất định sẽ lại yêu trên hắn đích. Dốc trên tai. Ôi, gặp lại được không phải thời điểm à, nàng nghĩ lại tới này một đêm bọn họ thân thể tương, thiếp dáng, khí tức tương nghe thấy, một tròn tâm hồn thiếu nữ phập phồng không chừng. Vương Phi biết chính mình quần áo ô uế, rất muốn tẩy một tẩy đích, nhưng là tưởng tượng đến Tiểu Ngưu, sẽ không có dũng khí thoát y, đang cảm giác khó xử chi tế, chỉ thấy Tiểu Ngưu từ trên tảng đá đứng lên, kia tái nhợt đích trên mặt đã có rồi một ít huyết sắc. Vương Phi hỏi, Ngụy công tử, ngươi thế nào? Tiểu Ngưu vỗ vỗ bộ ngực, nói, so với lão Ngưu Hoàng lại tráng đây. Ngươi tẩy giặt quần áo ba, ta đến phụ cận đi dạo. Vương Phi ừ, Tiểu Ngưu liền rời đi tảng đá, đi vào rừng cây trong. Trải qua vừa rồi đích luyện công, hắn cảm giác chính mình thoải mái nhiều hơn, tinh thần nhiều hơn, giống như thân thể tốt lắm một hơn phân nửa giống nhau. Kinh lần này liều mạng, hắn đối với chính mình đích bản lĩnh cùng thể lực nhận thức được rõ ràng hơn rồi. Hắn ngầm hạ quyết tâm, trở lại Lao Sơn sau khi, nhất định thật sự luyện công, trở thành võ lâm đệ nhất nhân. Hắn thầm nói, ta đích bản lĩnh có nguyệt ảnh vậy bỗng nói, phóng ra ngã nói chút ít địch nhân sẽ không cố sức rồi. Ta Tiểu Ngưu cũng không thể đang một ký sinh trùng. Không thể rời đi ma đao sau khi, tự thành rồi phế vật. Tiểu Ngưu một bên nghĩ tâm sự, một bên tại trong rừng tản bộ, phán đoán trứ phương hướng, phán đoán trứ ra cánh rừng đích chính xác đường. Nhưng là tưởng tượng đến Vương Phi đích thời điểm, hắn phải nhịn không được cảm xúc kích động. Hắn biết Vương Phi lúc này đang ở giặt quần áo đây. Khi nàng nhất định lộ ra thân thể rồi. Nếu là quận chúa thật tốt à, ta nhất định tại thân thể của hắn bên cạnh xem nàng, lõa lồ phơi bày ra, đích hình dáng. Đang muốn cho ra thần đây, chợt nghe được một thanh âm hét lớn, Ngụy công tử, cứu mạng à, thanh âm lộ ra khủng bố cùng bối rối, đúng là Vương Phi đích thanh âm. Tiểu Ngưu kinh hãi, thầm nói, chẳng lẽ vương gia thủ hạ chính là người lại nữa rồi sao, hắn không kịp nghĩ nhiều, mấy bước xa bèn nhảy lên rồi đi. Rất nhanh hắn phải thấy được, một chiếc hắc hùng đang đuổi theo Vương Phi. Vương Phi vây quanh kia khối tảng đá lớn đầu quanh quẩn giới đây. Trong chốc lát, hắc hùng từ trái đuổi, Vương Phi phải hướng hữu trốn, trong chốc lát, hắc hùng từ hữu đuổi, Vương Phi lại vừa hướng trái chạy. Hắc hùng đích ngốc cùng phình to. Cùng Vương Phi đích hoảng mạnh mẽ cùng thở hỗn hển, hình thành rồi rõ ràng đích đối lập. Tiểu Ngưu nhanh chóng đã kêu nói, Vương Phi, hướng tới ta nơi này chạy, Vương Phi giống như tìm được sinh lộ bình thường, phát lực hướng tới Tiểu Ngưu nơi đây chạy đi. Tiểu Ngưu một quát ra, bèn che ở Vương Phi đích trước cạnh. Lúc này kia hắc hùng đã tiếp cận rồi. Tiểu Ngưu quay về Di nói, ngươi mau tránh đứng lên, do ta đối phó hắn, Vương Phi lúc này trên thân chỉ có một món đồ cái yếm. Lộ ra trắng ấm áp đích làn da. Khi tuyết cánh tay cùng một đoạn nhũ câu kẻ khác huyết lưu nhanh hơn. Chỉ là lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, không có thưởng thức đích thời gian. Khi hắc hùng nhìn thấy người chặn đường, đã tức giận đến kỳ quái kêu, cũng lộ ra đại răng đến, kén chọn xoay, khởi hùng chưởng, hướng Tiểu Ngưu đích đỉnh đầu chụp đến. Tiểu Ngưu kinh ngạc nói, hắc, ngươi hoàng lại theo ta đấu vũ, thức thời nhanh chóng rời đi, không, vốn là đi hùng, nói chuyện. Đầu một lệch ra, một cổ kình phong từ đỉnh đầu thổi qua. Hắc hùng gặp một kích không trúng, càng phát ra tức giận, giống nổi điên bình thường hướng Tiểu Ngưu đánh tới. Tiểu Ngưu cười nói, chẳng lẽ ngươi là thiếu lâm tự xuất thân, hoàng lại luyện qua thiết đầu công, thân thể vậy vừa chuyển, nhanh chóng né khỏi một bên. Hắc hùng không đánh lên Tiểu Ngưu, xung lực không giảm, về phía trước thoát ra vài bước, phát một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu Ngưu cười to, nói, cái này gọi là con chó ăn cứt à? Không đúng, vốn là Hùng ăn cứt, hắn này cả đánh mang theo cười đích. Làm cho tránh ở một thân cây, sau khi phía sau đích Vương Phi lá gan đã tăng lên, lại lộ ra đầu quan sát. Gặp Tiểu Ngưu đùa Hùng đích hình dáng phi thường thấy tức cười, lại nghe hắn chính là lời nói, thật sự nhịn không được rồi, lại lộ ra nụ cười. Tiểu Ngưu tại đã đấu chi hơn, ngẫu nhiên nhìn xem Vương Phi đích mặt cười cùng thân thể, liền cảm thấy vô hạn đích thỏa mãn. Vương Phi kia vung cao đích bộ ngực cùng bạch ngọc bàn đích da thịt, đối với hắn tràn ngập rồi lực hấp dẫn. Hắn thầm nói, nếu có thể kéo tùy tâm sở dục thì tốt rồi, ta Tiểu Ngưu nếu không tốt, đã so với Kim Lăng Vương cái kia, tao hỏng bét, lão nhân, sau khi phía sau, tú ba. Tiểu Ngưu né qua trốn tới đích, cũng không phản công, đem cái kia hùng mệt được vù vù thẳng xuyển. Vương Phi tại thụ, sau khi phía sau, hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi vì cái gì không đánh hắn? Tiểu Ngưu hồi đáp, không nói gạt ngươi, ta có một vị bằng hữu cùng Hùng đích bằng bảo tốt lắm, đang Hùng vốn là bảo bối. Ta vị kia bằng hữu đã mất, ta vừa thấy đến Hùng, đã nghĩ khởi hắn đến đây. Đối với Hùng, ta có chút không hạ thủ được, kế tiếp đối với Hùng nói, ta nói Hùng bằng hữu à, ngươi hay là đi thôi. Ta thật sự không nghĩ thương ngươi. Ta nếu muốn chết của ngươi nói, đúng là 10 chích Hùng, bây giờ cũng đều thành rồi ta đích bữa tiệc lớn rồi. Nếu ngươi muốn sống nói, phải nhanh chóng đi thôi. Kỳ quái chuyện đã xảy ra. Khi chích Hùng đình chỉ tiến công, Hoàng lại nhìn kỹ rồi xem Tiểu Ngưu, sau đó hướng Tiểu Ngưu gật gật đầu, như là thi lễ giống nhau, tiếp theo quay người lại bằng theo cách mau đích tốc độ chạy vào cánh rừng, rất nhanh sẽ không gặp bóng dáng rồi. Vương Phi bắt gặp nói một màn, cảm giác rất kinh ngạc, tiện đà nở nụ cười, nói, Ngụy công tử à, không thể tưởng được này chích Hùng hiểu người ngữ à. Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ lại đi đây, nói chuyện, nàng từ thụ sau khi phía sau đi ra, vì vậy tốt đẹp chính là trên thân lại vừa xuất hiện tại Tiểu Ngưu đích trong mắt. Tiểu Ngưu nhìn nàng đích mặt cùng bộ ngực, có chút cà lâm rồi, hắn có thể, theo ta có, thân thích quan hệ ba. Vương Phi vừa cười rồi, thuận theo Tiểu Ngưu đích ánh mắt thấy được chính mình trên thân. Lúc này mới giật mình chính mình trên thân chỉ có kiện cái yếm, thật sự dọa người. Bởi vì thẹn thùng, mặt hắn hồng giống như thái dương. Nàng vội vàng lại vừa lui đến thụ, sau khi phía sau, tới. Tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng đích thanh âm cơ hồ có thể nghe được. Tiểu Ngưu đã bị nàng cấp ê hoặc, thấy nàng trốn đi, lại cầm lòng mà đi qua tới, đi đến thụ, sau khi phía sau, nhìn nàng. Nhịn không được giữ chặt tay nàng, khen ngợi nói, Vương Phi, ngươi thật là đẹp mắt, nếu ai cưới ngươi, khẳng định cả đời vui vẻ đích. Vương Phi thấy hắn một bộ si mê đích hình dáng, trong lòng vừa thẹn lại sợ, lại có chút ít vui mừng, nhẹ nhàng giãy khai tay, nói, đẹp mắt có ích lợi gì. Cũng không có người hiểu được thưởng thức, nói chuyện, lấy tay che chính mình, lõa lồ phơi bày ra, đích địa phương. Tiểu Ngưu bị này động tác đùa được tâm tròn ý mã, không khỏi mảnh một thân thủ, đem nàng ôm vào rồi chính mình đích trong lòng, Vương Phi đã quên cự tươi đẹp. Hai người đích thân thể bèn căng căng mà dán tại lập tức. Hết thảy đều cũng trở nên im lặng rồi, lẫn nhau tương thiếp dáng, nghe đối phương đích khí tức, có thể nghe thấy đối phương đích tim đập trống ngực. Bọn họ đều cũng cảm giác làm như vậy vốn là tốt đẹp chính là. Bọn họ giống hai yêu nhau đích dương, lâm dục tại nắng sớm đích hải lý. Cứ như vậy trầm mặc mà bế trong chốc lát, cũng không có gần từng bước đích động tác, nguyên nhân là Tiểu Ngưu nghĩ thấy không thể làm sợ nàng, hết thảy cần theo tự dần dần gần mà đến. Nếu dọa nàng, sau này chuyện đã có thể không dễ làm rồi. Hơn nữa Tiểu Ngưu nguyên khí đại thương, cũng không thể oát chuyện này. Lúc này Vương Phi tại hắn đích trong lòng, vậy im lặng, vậy mềm mại, cũng không có phản kháng đích ý tứ. Này làm cho Tiểu Ngưu tin tưởng, chính mình đúng là thật muốn khô chuyện này, cũng là có thể thực hiện được đích, nhưng bây giờ thật sự không phải thời điểm. Một lát sau nhân, hai người tách ra. Vương Phi vẫn đang vẻ mặt đích đỏ ửng, cúi đầu không nói. Tiểu Ngưu Xuân Phong đắc ý, tâm tình tốt đẹp, nói, Vương Phi à, chiếu theo trước mắt đến xem, chúng ta chỉ sợ không thể lập tức rời đi nơi này rồi. Vương Phi sửng sốt, hỏi, sao lại thế này? Tiểu Ngưu thở dài một hơi, nói, ta bây giờ thân thể hoàn lại rất suy yếu, nếu tại chúng ta trở về đích trên đường gặp được cái gì địch nhân nói, ta nhất định chống cự không được, nghĩ tới nghĩ lui, ta còn là nghĩ thấy trước dưỡng hảo thương lại đi mới là ổn thỏa nhất. Vương Phi nhìn Tiểu Ngưu đích mặt, nói, vốn là được dưỡng hảo thương. nhưng là chúng ta ở Lộ Thiên đợi sao? Vạn nhất trời mưa đây, hoặc là đến đây giả thú đây. Tiểu Ngưu cười, nói, Vương Phi à, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có thể tìm một chỗ trụ, chờ ta đích thương dưỡng tốt lắm, chúng ta có thể đi rồi. Vương Phi hỏi, kia cần ở chỗ này ở bao lâu? Tiểu Ngưu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, như thế nào đích cũng muốn 10 ngày nửa tháng 3. Khi đó ta khôi phục một ít thể lực rồi, sẽ không sợ cái gì địch nhân rồi. Vương Phi gật gật đầu, nói, đi được, chỉ là được trước tìm một trụ đích địa phương mới tốt. Nơi này cũng không có cái gì phòng ở. Tiểu Ngưu nói, nơi này không có phòng ở, nhưng là có lẽ có thể tìm được sơn động đây. Phương diện này ta tại, đi được, ngươi không cần lo lắng đích. Tiếp theo nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm xem. Vương Phi lắc đầu nói, không, ta còn là với ngươi cùng một chỗ thật là tốt. Ta một người sợ hãi. Vạn nhất có, nửa lỗ vương chính là thủ hạ chạy đến, ta đã có thể giữ nhiều lành ít rồi. Khi nhìn về phía Tiểu Ngưu đích ánh mắt tràn ngập rồi chờ mong cùng ôn nhu. Tiểu Ngưu thâm chịu ảnh hưởng, lập tức nói, hảo, tốt đấy. Chúng ta cùng đi tìm đi. Vương Phi nói, chờ một chút, ta đích áo ngoài còn đang bờ sông đây, nói chuyện tới lấy áo ngoài rồi. Sau đó, Tiểu Ngưu dẫn Vương Phi tại trong rừng loạn chuyển. Vòng vo không đến nửa canh giờ, ở một chỗ chân núi phát hiện một huyệt động, đi vào vừa thấy, bên trong hoàng lại thật sự, khoác xước, vung tay quá tráng hoang phí, đây. Có cỏ khô, có giường đá đích, cũng không biết là ai lưu lại đích, cũng không biết có hay không người trụ nơi đây. Tiểu Ngưu nhìn một vòng, phi thường vừa lòng, nói, không sai, đang một lâm thời đích chỗ ở luôn có thể đích. Vương Phi đã chăm chú đánh giá, nói, nơi này không có cái gì, xà rắn, ba. Tiểu Ngưu an ủi nói, sẽ không đích, cho dù thực sự có nói, ta cũng sẽ đưa hắn diệt trừ đích. Tiếp theo nói, Vương Phi à, ngươi đã đói bụng ba. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị chút ăn đích đến. Vương Phi kỳ quái hỏi, nơi này không ai nhà, không nên đích ăn đích. Tiểu Ngưu cười, nói, không ai nhà, chúng ta giống nhau có thể có cái gì ăn, tỉ như chúng ta có thể ăn giả đồ ăn, đã nhưng đi săn mà sống đích. Vương Phi nói, ngươi nói đích loại này cuộc sống, ta nhưng thật ra không có kinh nghiệm. Tiểu Ngưu nói, ngươi chờ, ta phải đi tìm con mồi. Vương Phi vội vàng nói, không, ta cần đi theo ngươi, ta không cần một người đợi ở chỗ này. Tiểu Ngưu không có biện pháp, còn phải mang theo Vương Phi. Lần này đi ra ngoài, đương nhiên không có đi đào giả đồ ăn rồi. Hắn đi đánh đã một chích thỏ hoang trở về, đừng xem hắn nguyên khí đại thương, đánh một con thỏ và tâm trạng còn không thành vấn đề. Cầm giả vị trở về, lại tẩy lột sạch sẽ rồi, tại ngoài động cái rồi một đống lửa, đơn vị khởi một cái giá đến nướng thỏ thịt. Vương Phi chưa bao giờ qua như vậy đích kinh lịch, đã cảm thấy phi thường mới mẻ. Nàng đã tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Nàng nhìn thấy Tiểu Ngưu rất thuộc luyện đích nướng thỏ thịt, lại hỏi, Ngụy công tử, ngươi như thế nào sẽ lại nướng thỏ thịt đây? Nhà ngươi cũng không phải người nghèo nhà à? Tiểu Ngưu hồi đáp, nhà của ta đích xác không phải. Không cần phải ta chính mình thịt nướng ăn đích. Chỉ là ta trước kia thích hồ đồ, thích đi lấy người ta gì đó, này đã kể cả một ít giả vật. Ta sợ trong nhà chửi mắng không dám đem vài thứ kia mang về nhà, phải chính mình tìm địa phương nướng ăn. Ta này bản lĩnh đều là khi đó học đích. Vương Phi sau khi nghe xong nở nụ cười, nói, Ngụy công tử, không thể tưởng được ngươi còn có qua này kinh nghiệm đây. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, việc này hay là không đề cập tới thật là tốt, nhắc tới đến ta đều cũng nghĩ thấy dọa người, trong lòng lại nói, ta này huy hoàng bận rộn trước đây, ta sẽ không với ngươi nói ra. Một lại nói rồi, chỉ sợ ngươi trong lòng sẽ lại xem thường ta. Theo kia thịt dần dần thục thấu, một cổ luồng mùi thịt tung bay tại chung quanh. Vương Phi khen ngợi nói, thơm quá à, không thể tưởng được thỏ thịt đã có thể như vậy thơm mát pháp. Tiểu Ngưu nhìn kia mở lưng trồng đích thịt, thỉnh thoảng lại chuyển động trứ, nói, chờ ngươi ăn đích thời điểm, ngươi sẽ lại cảm thấy càng thơm mát đích. Chỉ là đây là hoang vùng đồng nội, ngoại ô ngoài đích, không có gì điều vị, nói chuyện, xé tiếp theo điều đùi đưa qua tới. Vương Phi do dự mà nhận lấy, cắn trên một ngụm, sau khi phía sau, chấp nhận được mùi thơm miệng đầy, đã cố không lên khen ngợi rồi, cũng không cố phong độ rồi, chỉ để ý ngụm lớn ăn, bởi vì nàng thật sự là đói bụng. Nói cách khác, tại một người nam nhân trước mặt nàng nhất định sẽ lại rất chú ý chính mình đích hình tượng đích. Tiểu Ngưu nhìn nàng cười nói, không nên gấp gáp, ta sẽ không theo ngươi cướp đích. Vương Phi ngừng một chút, trên mặt nóng lên, nói, thực xin lỗi rồi, quá thất lễ. Tiểu Ngưu cười cười, nói, chúng ta là người một nhà, không có nhiều như vậy đích chú ý đích, dứt lời, chính mình đã xé tiếp theo chân gậm lấy gậm để, thật là như gió quyển sách mây tản bình thường. Chờ hai người ăn được không sai biệt lắm, lại vừa tẩy qua tay sau khi, trở về trong sơn động nghỉ ngơi tới. Hai người ngồi ở cỏ khô trên, tùy tiện mà nói lên nói đến. Này phiên nói chuyện làm cho song phương đích hiểu rõ càng là làm sâu sắc rồi. Tiểu Ngưu lại hỏi, Vương Phi. Ta nghĩ hỏi một chút ngươi, vừa rồi kia Hắc Hùng vốn là như thế nào tới? Vương Phi nghe xong thân thể rung lên, nói, ta cũng không biết. Khi đó ta đang ở bờ sông giặt quần áo, chỉ nhìn đến trong nước có một bóng đen, làm ta giật cả mình. Vừa chuyển đầu, kia Hắc Hùng ở bên người. Ta phải vội vàng đứng lên chạy, kia chích Hắc Hùng ở phía sau đuổi. May mắn ngươi kịp thời cảm thấy, nói cách khác, lúc này đây ta tự thành rồi hùng đích bữa tiệc lớn rồi, nói đến người này, Vương Phi đích sắc mặt khẽ biến, có thể thấy được hay là lòng còn sợ hãi đích. Tiểu Ngưu nói, Vương Phi à, ngươi là phú quý mệnh, tự nhiên là có phúc khí đích người. Vương Phi lắc đầu nói, ta là bởi vì gặp gỡ ngươi, ta tài năng sống đến bây giờ đích. Không có ngươi, ta không biết đều cũng đã chết nhiều ít trở về. Tiểu Ngưu cười, nói, Vương Phi à, ngươi nói như vậy nhưng làm ta đang người ngoài, chúng ta không phải người một nhà sao? Vương Phi đỏ mặt gật gật đầu, cũng không có nói khác cái gì. Tiểu Ngưu nghe Vương Phi trên thân đích mùi thơm, trong lòng mỹ két két đích, nói, Vương Phi à, có một việc ta thủy chung muốn nghĩ không rõ, muốn mời ngươi giải đáp. Vương Phi ôn hòa mà nói, có việc ngươi nói, ta tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Tiểu Ngưu nói, được rồi. Ta đây đã có thể hỏi. Ngươi cũng không thể tức giận à. Vương Phi nói, ngươi nói đi, ta sẽ không sinh giận dữ với ngươi đích, chỉ cần không phải quá phận đích vấn đề. Tìm được Vương Phi đích cho phép sau khi, Tiểu Ngưu tráng thêm can đảm tử, hỏi, ngươi tuổi còn trẻ mạo mỹ, như thế nào gả cho Kim Lăng Vương như vậy đích lão nhân đây? Này thật đúng là Minh Châu thầm đầu rồi, lời này hay là dễ nghe, hắn muốn nói chính là, tiên hoa cắm ở trư phẫn trên. Vương Phi sâu kín thở dài, nói, việc này nói dài quá. Tiểu Ngưu nói, ngươi nếu cảm thấy khó xử nói, vậy không cần phải nói rồi, coi như ta không hỏi. Vương Phi lắc đầu, nói, này ngã cũng không có cái gì cùng lắm thì đích, không có gì không thể nói đích. Muốn nghĩ thường ban đầu, ta tuổi nhẹ, lớn lên hảo, cầu thân đích mọi người đạp phá cánh cửa rồi, nhưng là cha của ta ai đều không có đồng ý. Tiểu Ngưu nói như vậy phụ thân ngươi muốn vì ngươi chọn lựa một hảo trượng phu rồi. Vương Phi cười khổ nói vi, cái gì à, hắn là muốn ta gả cho Kim Lăng Vương. Hắn đã sớm nghe nói rồi, Kim Lăng Vương đích nguyên xứng phu nhân mất, bởi vì ta phụ thân lúc ấy vốn là một huyện lệnh, vì thăng quan phát tài, lúc này mới làm chủ đem ta gả cho Kim Lăng. Vương Tục Huyền đích. Tiểu Ngưu cảm khái nói, phụ thân ngươi đã thật là nhẫn tâm đích rồi, vì chính mình, thế nhưng để cho chính mình đích nữ nhi nhảy hỏa hãm hại. Vương Phi cười cười, nói, ta chỉ vốn là một nhu nhược đích nữ tử, căn bản không có cách nào khác bài bố chính mình đích vận mệnh. Phụ thân vì thăng quan, chỉ là đem ta trở thành vật phẩm. Tiểu Ngưu bất bình mà nói, ngươi vậy tuổi còn trẻ, hắn vậy lão, này thật sự không phân xứng à. Vương Phi trên mặt hiện ra bi phẫn vẻ, nói, tại cha ta đích trong mắt, nữ nhi đều là bồi tiền hóa. Còn không bằng nhiều hơn lợi dụng. Tiểu Ngưu nói, phụ thân ngươi đặt lên Kim Lăng Vương này cây đại thụ, nói vậy phải từng bước cao lên chức, quan vận hừ thông rồi ba. Vương Phi gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, cha ta ngắn ngủn đích vài năm phải lên tới rồi ba phẩm quan. Nếu không có Kim Lăng Vương lồng bảo vệ trứ, hắn đúng là hỗn đến hồ tỳ trắng bệch, cũng sẽ không có tiền đồ đích, đang vị triều đình có người dễ làm quan à. Tiểu Ngưu nói, ngươi gả cho Kim Lăng Vương có chút năm rồi, kia bây giờ phụ thân ngươi đích quan nhất định rất cao, nên lên tới đại học sĩ rồi ba. Vương Phi nở nụ cười, nói, hắn nếu còn sống nói, nên có thể lên tới nhất phẩm, chỉ là hắn không cái kia mệnh. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nguyên lai hắn đã nhẹ mất. Vương Phi ừ, nói, hắn bị nháo sự đích dân chúng cấp cho tươi sống đánh chết rồi. Tiểu Ngưu kinh ngạc mà nói, lại có loại sự tình này. Vương Phi nói, hắn này người nhất ăn được không có ghét. Kia một năm hắn đi địa phương Phương Quang, bởi vì thịt cá dân chúng, trí làm cho trời giận người oán. Này tức giận đích dân chúng chạy ào vào rồi nha môn, đem cha ta cấp cho đánh chết rồi. Tiểu Ngưu cảm khái nói, thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền, dân chúng cũng không thể đắc tội à. Vương Phi thở dài một hơi, nói, hắn là đáng đời à. Vì thăng quan, cả phu nhân, nữ nhi cũng không cần rồi. Tiểu Ngưu an ủi nói, vậy ngươi phải đã quên hắn. Nói một câu ngươi cao hứng nhất chuyện cho ta nghe ba, lời này làm cho Vương Phi lâm vào trầm tư giữa. Vốn là một thật sự bình thường đích vấn đề, nhưng lại làm cho Vương Phi rất khó xử, này ngã làm cho Tiểu Ngưu kỳ quái đứng lên. Vương Phi khổ tư thật lâu sau, đều không có trả lời đi lên. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, đã như vậy khó xử nói, sẽ không nhất định nói, hắn thầm nói, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì đích vấn đề à. Vương Phi thở dài một hơi, nói, thật sự là buồn cười, ta nghĩ rồi nửa ngày, đều không có cái gì nhất làm ca tao hứng chuyện. Có lẽ là ta lập gia đình trước kia đoạn cuộc sống, mới là cao hứng nhất đích ba. Khi đó cha mẹ sủng trứ, người hầu hạ trứ, vô ưu vô lự. Đích, chỉ cảm thấy trên đời căn bản không có chuyện xấu. Tiểu Ngưu nói, ta mặc dù không có của ngươi tuổi đại, đối với ngươi nhưng lại tin tường biết, trên đời này đích chuyện xấu nhiều lắm. Ngươi có biết đích chuyện xấu giống một đầu ngưu trên thân đích mau nhiều như vậy, không biết đích chuyện xấu cần giống chính đầu ngưu trên thân đích mau nhiều như vậy. Vương Phi gật đầu nói, ta lập gia đình sau khi, càng phát ra nghĩ thấy nhân tính chi đáng giận, thế giới thái chi viêm lạnh. Ngụy công tử, không cần gọi ta rồi, ngươi cao hứng nhất chuyện là cái gì đây? Tiểu Ngưu cười cười, nói, ta cao hứng chuyện nhiều hơn. Tỷ như trước kia tại thành Hàng Châu xé da, gây sự phá phách, khi... Đánh nhau đánh thắng rồi, ca tao hứng, ở nhà bị ta phụ thân khen ngợi một lần, ta đã cao hứng, luyện công khi có tiến bộ, ta đã cao hứng, nhưng là cao hứng nhất chuyện thì phải là rời đi Hàng Châu, đi vào giang hồ. Chỉ có rời đi giang hồ, sau khi phía sau, ta mới biết được này thiên địa có bao nhiêu đại, người có bao nhiêu phức tạp. Vương Phi nói, Ngụy công tử nói đúng là không giống người thường. Tiểu Ngưu nói, Vương Phi à, sau này ngươi đã kêu ta Tiểu Ngưu tốt lắm, không cần kêu công tử rồi. Vương Phi nghĩ nghĩ, nói, tốt đấy, đã kêu Tiểu Ngưu, tên này ngã rất tốt nhớ đích. Tiểu Ngưu cười nói là ta phụ thân cấp cho lấy đích tên. Không gọi lão Ngưu, cũng không kêu đại Ngưu, thế nào cũng phải kêu Tiểu Ngưu. Chờ có một ngày ta biến già, còn gọi Tiểu Ngưu sao? Vương Phi nói tên đều là cha mẹ lấy đích, tự nhiên muốn dùng cả đời. Ai ngôn tất cây cỏ tâm, báo được ba xuân huy. Ôi, đáng tiếc ta mẫu thân mất. Cha ta cho dù tại nói, cũng không phải một đáng giá hiếu thuận đích phụ thân. Tiểu Ngưu hỏi, người mẫu thân nàng qua đời. Vương Phi mặt mang theo bi thương, nói, đúng vậy, bất quá nàng không phải lão chết đích, vốn là tự sát. Tiểu Ngưu ôi rồi cả đời, nói, đây là bởi vì cái dùng tự sát. Thường ngôn nói cho cùng, chết tử tế không bằng nhờ vả sống à. Vương Phi trầm mặt rồi trong chốc lát, nói, nàng là bị cha ta hại chết đích. Tiểu Ngưu hỏi, phụ thân ngươi đối với nàng bất hảo sao? Vương Phi hồi đáp, cha ta bình thường đối với nàng hoàn hảo, chỉ là cha ta hắn vì hướng trên bò không từ thủ đoạn. Tại hắn còn không có mong trên vương gia đích thời điểm, hắn vì thăng quan, lại đồng ý đem mẫu thân của ta mượn cấp bột tri phủ hưởng thụ một hạt nguyệt. Ta mẫu thân cùng hắn cầu tình rồi rất nhiều lần, nàng không nghĩ tới, hắn cũng không đồng ý, kết quả ta mẫu thân ôm ta khóc một đêm, ngày hôm sau tại tới đích trên đường đầu Hà tự vận rồi. Tiểu Ngưu thở dài nói một nam nhân đích tâm địa đủ tàn nhẫn đích, rất không lương tâm rồi. Vương Phi đích vành mắt ửng đỏ, nói, cha ta này người bình thường nhìn thấy thật sự ôn hòa đích, giống người tốt, nhưng là một đề cập đến thăng quan phát tài, hắn phải lộ ra nhất ác độc đáng sợ nhất đích một mặt. Đợi cho ta xuất giá nhập vào vương phủ sau khi, hắn càng là bay lên, ngang ngược tàn ác, cuồng vọng cực kỳ, rốt cục chiếm được báo ứng. Tiểu Ngưu nói, không thể tưởng được trên đời còn có như vậy đích nam nhân, so sánh với dưới, cha ta coi như là một người tốt. Hắn tuổi vốn là một người làm ăn, cũng sẽ làm chút tiểu động tác. Nhưng hắn chưa bao giờ hại qua người khác, cũng không có chân chính đích đối với ta tàn nhẫn qua. Vương Phi thuyết phục, vậy ngươi coi như là hạnh phúc đích rồi, huống chi còn có mỹ nữ làm bạn đây. Tiểu Ngưu nghe xong mặt nóng lên, nói, Vương Phi, ngươi như thế nào biết đây? Vương Phi mỉm cười nói, quận chúa nói đích à, nàng cái gì đều cũng theo ta nói, nàng còn nói ngươi thật sự phong lưu đích. Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại, nói, nơi nào, ta không có lớn như vậy đích lực hấp dẫn. Vương Phi rất lớn độ mà nói, nam nhân phong lưu một chút đừng lo, nhưng không thể thiếu đức, này rất trọng yếu đích. Ta xem cho ra đến, ngươi là một không sai đích nam nhân. Tiểu Ngưu khiêm tốn mà nói, Vương Phi, ngươi quá mức thưởng rồi. Ta đích rất nhiều mau bệnh ngươi nếu biết đến nói, ngươi sẽ không nói như vậy rồi. Hai người cùng một chỗ thân mật mà nói chuyện với nhau chứ, càng nói quan hệ càng gần. Thời gian đang nói trong chảy qua, bất tri bất giác đi ra rồi buổi tối. Nơi này không có chăn mền. Đành phải nằm ở cây cỏ trên ngủ. Bắt đầu, vì khắc thủ lễ tiết, hai người nằm xuống khi cách được thật sự xa, sau lại, Tiểu Ngưu chịu không được kia mùi hương hấp dẫn, bèn chậm rãi tiếp cận rồi đi, cuối cùng hai người đích thân thể rốt cục dán tại lập tức. Vương Phi không quá thói quen, hướng bên cạnh tiếp cận rồi tiếp cận, Tiểu Ngưu tự nhiên đã cùng đi, làm cho Vương Phi không có trốn chỗ. May mắn, Tiểu Ngưu không có bước tiếp theo đích động tác, thích nhưng mà chỉ. Cùng thơm như vậy ấm đích thân thể tiếp xúc, đây là một loại hưởng thụ. Vương Phi thở dài, ta đã không phải 18-9 tuổi đích tiểu cô nương rồi, ngươi cần gì phải đến gần ta đây? Tiểu Ngưu chân thành mà nói, ngươi mặc dù so với ta lớn hơn nhiều. Nhưng ngươi cũng là rất tuổi còn trẻ, ngươi đối với ta đích lực hấp dẫn một chút không thể so 18-9 tuổi đích cô nương tiểu đích. Vương Phi nghe xong trong lòng ấm áp, nói, ta đây hay là quận chúa đích mẹ đây? Tiểu Ngưu nói, kia cũng không phải là thân đích, theo ý ta không có nhiều cỡ nào đích quan hệ. Vương Phi lau thăm trứ hỏi, vậy ngươi muốn nghĩ đối với ta thế nào đây? Ngươi muốn ta sao? Nói lời này khi, nàng đích thanh âm. Đã thấp đủ cho cơ hồ đã không có. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, duỗi qua tay hoàng trứ nàng đích thắt lưng, nói, nếu ngươi nguyện ý nói, ta đương nhiên vốn là rất muốn cần của ngươi. Vương Phi nói, mạng của ta là ngươi cứu ra đích. Ngươi muốn làm gì đều cũng thành. Nói lại, ta nghĩ cự tuyệt ngươi đã rất khó, ta là một thiếu nữ tử, muốn nghĩ phản kháng cũng không thành. Lời này nghe được Tiểu Ngưu trong lòng khó chịu, nói, ta mặc dù đối với ngươi có cái kia ý tứ, muốn cho ngươi theo giúp ta khoái hoạt, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cần bức bách ngươi. Ta tự nhiên sẽ không bởi vì chính mình cứu ngươi, khiến cho ngươi thuận bắt ta. Ta Tiểu Ngưu chưa bao giờ bức người khác làm gì sự tình đích, đây là ta đích nguyên tắc. Hơn nữa, ta bây giờ thân thể cũng không tốt, muốn nghĩ phạm chút sai lầm, cũng làm không đến. Đương nhiên rồi, cần ngươi không cần câu dẫn ta mới được, hay không khác, ta là biện rồi mệnh cũng muốn đi phía trước sông đích. Vương Phi nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng, nói, ta đều nhanh thành lão thái bà rồi, đã không có tư cách câu dẫn ngươi rồi, ngươi phải an tâm mà ngủ ba. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, ta thật không có nhìn thấy nhớ ngươi như vậy xinh đẹp đích lão thái bà à, nói xong, lấy cánh tay đang chậm, để cho Vương Phi chậm đi tới, hai người kề sát trứ, ngã chân tướng vốn là vợ chồng rồi. Vương Phi cũng không có cự tuyệt, nàng đã cảm giác như vậy dáng tại lập tức, tư vị không sai. Nàng trong lòng lại vừa hưng phấn, lại vừa khẩn trương, còn có chút chờ mong đây. Nàng giống như lại nhớ tới rồi đêm động phòng hoa chút đích thời điểm. Đáng tiếc ngày đó buổi tối Vương gia đối với nàng nhưng là thật sự thô lỗ đích, khiến nàng một chút cũng không thoải mái, sau đó đối với cái loại này sự tình không có nhiều ít hảo cảm. Tiểu Ngưu có thể làm đến trước mắt đích hình dáng. Đã thật sự thấy đủ rồi, hắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, đi xuống từng bước tiến hành. Hắn biết đối với như vậy đích truyền thống nữ tử, vốn là cần phải tính nhẫn nại, cần phải kiên trì đích, không thể nguyên nhân tiểu mà mất đại. Hai người ở chung đích cuộc sống còn có vài ngày đây. Như vậy tưởng tượng, trong lòng khoái trá, rất tự nhiên đích đã phải nhập vào la rồi. Ngày kế tỉnh lại, Vương Phi Hoàng lại ngủ ở hắn đích trong lòng đây. Như vậy tử rất ngọt, đã rất dễ chịu. Tiểu Ngưu nhìn nàng hồng nhuận mà đầy đặn đích môi, nhịn không được khẽ hôn một cái, thầm nói, nàng thật sự là mê người, ôi, đáng tiếc lúc này không thể tận hứng à. Nói cả ngày, bọn họ ngoại trừ nói chuyện ở ngoài, đúng là tại trong rừng tản bộ, nhìn xem ngày, nhìn sang nước sông. Lại đúng là đánh đi săn, đều cũng tâm tình thật sự khoái trá đích. Tới buổi tối, tiểu ngư trước cần chữa thương trong chốc lát, sau đó lại cùng Vương Phi ôm nhau mà miên. Bọn họ giống vợ chồng giống nhau ở chung trứ, hết thảy vốn là vậy tự nhiên. Mắt thấy trứ lúc này gian trong nháy mắt mà qua, 10 ngày quá đi tới rồi. Tiểu ngư đích thương cơ bản tốt lắm, hắn biết chính mình nên đi rồi, hắn không thể ở chỗ này ở lâu, hắn được quay về Lao Sơn. Có một ngày tối đêm, hai người tại lưỡng đạo sáng mờ trong tản bộ, đột nhiên thời tiết thay đổi. Trong nháy mắt mây đen bốn hợp, giống một đại thất miếng vải đen che chận lần bầu trời. Thiên địa hiểm trầm lắng đích, khiến người bực mình, tiếp theo lại vừa thiểm điện chói mắt, tiếng sấm cuồn cuộn. Bên tai lại vừa nổi lên gió mát, thổi trúng cây cối hoa hoa tác hưởng, phản phất nước chảy bình thường. Rất hiển nhiên, đây là cần trời mưa rồi. Tiểu ngư vội vàng dẫn Vương Phi phản hồi sơn động. Trong sơn động hắt được mau vượt qua buổi tối rồi. Song phương mặc dù ngồi ở lập tức, cũng chỉ có thể bắt gặp đối phương mơ hồ đích mặt, bởi vì phong càng lúc càng lớn, có chút hàn ý, tiểu ngư bèn đem cái động khẩu dùng cây cỏ cấp cho phong trên rồi. Lại vừa thấy Vương Phi, thân thể có chút phát run, hiển nhiên vốn là lạnh. Tiểu ngư bèn quét dọn một khối địa phương, chuẩn bị chút ít cây cỏ chi tử đóng một đống, dùng hỏa điểm, thành một tiểu hình đống lửa. Lại để cho Vương Phi ngồi vào bên cạnh, Vương Phi thân thủ nướng, không hề rung lên. Nàng nhìn sang hỏa diễm, lại vừa nhìn xem tiểu ngưu, nói, tiểu ngưu, ngươi là một biết lạnh biết nhiệt biết người, sau này quận chúa gả cho ngươi, sẽ không bị khinh bỉ ức hiếp đích. Tiểu ngưu ngồi ở nàng đích bên cạnh, nghe nàng đích mùi thơm, nói, nàng đương nhiên sẽ không bị khinh bỉ ức hiếp đích, vậy ngươi đây, sườn mặt nhìn nàng. Nàng đích mặt cười tại hỏa quang đích chiếu rọi tiếp theo chợt hiện chợt lóe đích, hồng tươi đẹp đích, đặc biệt diễm lệ. Vương Phi mày vi cổ, nói, ta cái gì à? Tiểu ngư hỏi, bây giờ Kim Lăng Vương đã trở thành trần thế giới Mỹ, chẳng lẽ ngươi còn muốn quay về Kim Lăng, còn muốn cùng hắn qua cuộc sống sao? Vương Phi không chút do dự nói, không, ta sẽ không lại đi theo hắn rồi. Tiểu ngư lại hỏi, vậy ngươi muốn nghỉ hảo đi nơi nào rồi sao? Vương Phi lắc đầu nói, không biết, bất quá thiên địa lớn như vậy, luôn luôn ta nơi dung thân, nàng có vẻ rất kiên cường. Tiểu ngư rất chăm chú mà nói, nếu ngươi không có địa phương tới nói, không bằng gả cho ta đi. Vương Phi nghe được thân thể rung lên, sau đó nhịn không được cười ra tiếng đến, nói, tiểu ngư, không cần hay nói giỡn rồi. Ngươi là một hài tử, như thế nào có thể cưới ta lớn như vậy đích nữ nhân đây? Hơn nữa, ta còn xuất giá hơn người. Không thích hợp ngươi. Ngươi không phải đã không hề cô gái người sao? Tiểu ngư nhìn không chuyển mắt mà nhìn nàng. Nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi, diệt trừ hết thảy đích nguyên nhân. Chỉ nói ngươi cùng ta đích quan hệ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Vương Phi khoát khoát tay, nói, loại này nói không cần phải nói rồi, ta còn không nghĩ qua cùng chính mình đích nữ nhi cướp nam nhân. Tiểu ngưu lại hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Muốn nghĩ theo ta cùng một chỗ sao? Vương Phi nghe xong trầm mặt, cũng quay mặt đi, đưa lưng về phía tiểu ngưu. Làm cho tiểu ngư giống say mê giống nhau phán đoán trứ chi tâm nàng để ý, hắn gặp Vương Phi thủy chung không có trả lời, bèn nói, chúng ta không nói chuyện này rồi, dù sao ngày mai ta quyết định rời đi nơi này rồi. Tốt lắm, chúng ta ngủ đi. Vương Phi lập tức quay đầu, vẻ mặt đích kinh ngạc, hỏi, ngươi phải đi rồi sao? Thương thế của ngươi tốt lắm sao? Tiểu ngư gật đầu nói, ta đích thương tốt lắm, ngày mai chúng ta bước đi, không tất yếu ở chỗ này nhiều đợi. Nói lại nơi này ngươi đã qua không quen đích. Vương Phi không nói gì, chỉ là vẻ mặt như băng. Đợi cho hai người nằm xuống ngủ khi, tiểu ngưu cũng không có giống ngày thường như vậy ôm nàng, mà là ngửa ngọa trứ, lẳng lặng mà nghĩ tâm sự của mình, phản phất cả bên cạnh có một mỹ nữ chuyện đều cũng đã quên. Cũng không biết trải qua bao lâu, đống lửa dập tắt, trước mắt một đám hắc ám. Vương Phi đã ngủ, mà tiểu ngưu nhưng lại trong bóng đêm trợn tròn mắt. Nghĩ tâm sự của mình. Hắn nghĩ đến quay về mò vất, sơn nhìn thấy vài vị mỹ nữ, tự nhiên là hết sức phấn khởi, mà chính mình rất nhanh phải rời khỏi Vương Phi rồi, thì có chút kẻ khác lòng chua xót. Ngắn ngủn đích mấy ngày tiếp xúc, tiểu ngưu đã đối với nàng có cảm giác rồi. Xem ra tuổi cũng không có trở thành hai người trao đổi đích khoảng trống. Nghĩ đến Vương Phi đích mỹ mạo, nghĩ đến Vương Phi đích cao quý, cùng với nàng đích nụ cười cùng thanh âm, Tiểu Ngưu đích tâm tình phải kích động đi lên. Hắn tại không thể nhịn được nữa chi tế, bèn thử thăm dò duỗi qua tay tới. Đầu tiên là trên vai bàn trên phóng ra, sau đó vừa trật, phải hoạt đến nàng đích bộ ngực trên rồi. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, nơi đây rất cao rất mềm đã rất có co giãn đích, một chút cũng không có bởi vì qua tuổi 30 mà mất đi cái độ ưu điểm, kia tay cảm giác một chút không thể so thanh xuân cô gái kém. Xoa bóp vài cái, gặp Vương Phi không có động tĩnh, Tiểu Ngưu đích lá gan lớn đứng lên. Thoáng gia tăng chút ít lực lượng đùa bẩn khởi nàng đích bộ ngực đến. Khi ngón tay giống gứng gá tự mà lộn xộn trứ, khi thì bắt, khi thì nắm, khi thì vân vê, khi thì niết đích, hắn qua đủ rồi tay ẩn, nhưng cũng làm cho Vương Phi có cần tỉnh. Vương Phi ôi rồi một tiếng, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi như thế nào như vậy không thành thật đây? Ta còn nghĩ đến ngươi rất quân tử đây. Nói chuyện, nghiêng người, ghé vào cây cỏ trên. Làm cho Tiểu Ngưu mất đi vuốt ve nhũ phong đích có thể. Tiểu Ngưu một bên tại nàng đích trên lưng hoặc cần trứ, vừa nói, Vương Phi à, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Ta chỉ vốn là một phàm phu tục tử. Ta có thất tình lục dục cũng là rất bình thường đích. Ngươi chẳng lẽ không biết nói uống? Ta đã coi trọng ngươi rồi. Ta rất muốn cần của ngươi. Vương Phi nói, ngươi nếu hít ta đích quát. Sau này như thế nào tới đối mặt quận chúa đây, nàng hy vọng dùng nói một nguyên nhân khiến cho hắn đánh lui Đường Cổ. Tiểu Ngưu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, ta đều muốn thông rồi, quận chúa vốn là quận chúa, ngươi là ngươi, căn bản không có cái gì tất nhiên đích liên lạc. Ta cần nàng. Ta cũng muốn ngươi, các ngươi đều là nữ nhân của ta, nói chuyện, Tiểu Ngưu đích tay đi tới Vương Phi đích kiều đồn trên, tại nơi ra phong long rắn chắc đích bộ vị luyện khởi ngón tay đến. Tiểu Ngưu không phải ban đầu ra mau lư đích ngốc tiểu tử, hắn là thâm hiểu nam nữ việc đích, bởi vì từng có phong phú đích thực chiến kinh nghiệm, làm cho Tiểu Ngưu vừa ra tay bèn cụ bị cấp đại sư đích tiêu chuẩn. Khi ngón tay vừa thu lại một phóng ra, một khúc mở ra đều là rất chú ý đích. Chẳng được bao lâu, Vương Phi phải trở nên hô hấp dồn dập, mặt thục như phát hỏa. Vương Phi thở gấp trứ nói, ngươi tới ba, ngươi muốn thế nào đều được, ngươi là ta đích ân nhân cứu mạng. Ngươi giữ lấy ta cũng vậy. Nên đích nàng đích thanh âm rất ôn nhu, rất êm tai, mà lộ ra một chút u oán. Tiểu Ngưu đương nhiên nghe ra rồi trong đó đích hàm ý, nói, ngươi rốt cuộc thích không thích ta. Ta nghĩ nghe lời ngươi trong lòng nói. Vương Phi lắc mông, trốn tránh trứ tay hắn chỉ quấy nhiễu, nói, này không trọng yếu, quan trọng là ngươi có thể giữ lấy ta. Tiểu Ngưu dừng lại hoạt động đích ngón tay, cường điệu nói, không. Này rất trọng yếu. Nếu ngươi là lấy một trong báo ân đích tâm lý tiếp thu ta, quên đi. Nếu ta cho ngươi nghĩ thấy bị lăng nhục hoặc là bị ủy khuất, ta bây giờ hãy thu tay tốt lắm. Một đứt lời này, Vương Phi nhịn không được nở nụ cười, nói, của ngươi lý do cũng thật nhiều, giữ lấy đúng là giữ lấy. Nào có nhiều như vậy quá, đâu có không dám đồng ý. Nam nói ta còn muốn với ngươi nói, ta rất hoan nghênh ngươi giữ lấy ta. Ngươi mới cao hứng sao? Tiểu Ngưu cười nói, kia đương nhiên rồi. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta khô chút chuyện gì, cũng đều là cực nhanh sống. Nếu ngươi không muốn, vậy cùng cưỡng gian không có gì thất đừng có. Ta cũng không phải muốn làm một hái hoa tặc. Ta Tiểu Ngưu còn không có đọa lạc đến cái kia trình độ. Vương Phi trầm mặt rồi một ngậm nhân, nói, nếu ta không muốn, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, khi đương nhiên rồi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, đây là ta làm người đích nguyên tắc. Vương Phi giảng nói, vậy dĩ vãng ngươi đối với nữ nhân khác cũng là nói một thái độ sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, đúng vậy, cũng không uy hiếp, nói rất vang dội, nhưng là hắn đích trong lòng thoáng cái nghĩ tới Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm, này hai vị mỹ nữ đích ban đầu đêm nên không xem như cam tâm tình nguyện mà hiến dân đích ba. Khi nhưng là có âm mưu, có chút cưỡng gian đích tính chất. Đương nhiên, cũng không thể toàn bộ tự trách mình đích. Vương Phi nghĩ, hỏi, vậy ngươi cùng quận chúa đã làm chuyện này không có? Tiểu Ngưu nói, đã làm à, nàng vậy yêu ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng đích, nói chuyện, hiện lên rồi quận chúa đích thân thể cùng phát lãng đích hình dáng. Vương Phi ôi rồi một tiếng, nói, không thể tưởng được quận chúa như vậy đứng đắn đích cô nương đã mất đi trinh tiết. Tiểu Ngưu khai đạo nói, nữ nhân không đều phải mất đi chút thao sao? chẳng lẽ bọn hắn có thể cả đời không có nam nhân sao? Vương Phi nói, vì cái gì nam nhân có thể giữ lấy một đám nữ nhân, mà nữ nhân cũng chỉ có thể có một người nam nhân đây? Rất không công bình rồi. Tiểu Ngưu còn nói thêm, này thôi, từ xưa đến nay phải như vậy. Vậy ngươi thích ta không? Vương Phi lúc này trả lời rồi, thích, đương nhiên thích rồi. Ta sống lớn như vậy, hoàng lại chưa từng có cùng nam nhân lời nói đây, nói đến phía sau, nàng đích thanh âm rất nhỏ rồi. Tiểu Ngưu vừa nghe lời này, nhất thời hưng phấn như hỏa, nói, thật tốt quá, ta rốt cục nghe thế câu rồi. Sau khi nói xong, hắn dời qua thân thể, tiếp cận qua miệng, tại Vương Phi đích trên mặt hôn môi đứng lên. Đích thân đến thân tới, đã sắp Vương Phi thân thể vừa lật, chính mình đè đi tới, hôn trụ nàng đích miệng. Đồng thời, hai tay tùy ý làm, vất vả khoái hoạt. Tiểu Ngưu đích miệng giống hỏa diễm giống nhau, đốt rồi Vương Phi đích tình cảm mãnh liệt. Hơn nữa kia lão luyện đích ngón tay tại Vương Phi đích vùng cấm khiêu khích, không quá nhiều lâu, Vương Phi phải rên rỉ đứng lên. Nàng đích thắt lưng mông đã ở dãy dụa trứ, có thể thấy được chịu không được Tiểu Ngưu đích công kích rồi. Tiểu Ngưu đầu lưỡi cũng không thành thật, tại Vương Phi đích trên mông liếm rồi kể ra dưới sau khi, phải luồn vào rồi Vương Phi đích miệng, cùng Vương Phi đích cái lưỡi thơm tho tiếp cùng một chỗ. Vương Phi nhất thời cảm thấy thân thể tung bay phiêu nhiên đích. Từ nàng làm việc này tới nay, hoàng lại cho tới bây giờ không bị như vậy chăm sóc đích đùa bẩn qua đây. Dĩ vãng Kim Lăng Vương cùng nàng đi được phòng đích thời điểm, vốn là rất thô lỗ đích. Thường thường cả ngực cũng không sờ một chút, phải thật sự trứ căng lão thiết bỗng ầm ầm mà vào, không đợi Vương Phi kích động đứng lên, Kim Lăng Vương đã minh kim nhận được binh rồi. Bởi vậy, Vương Phi đối với loại sự tình này không có gì hảo cảm. Nhưng là hôm nay đụng với Tiểu Ngưu sau khi, mới phát hiện nam nhân cùng nam nhân vốn là bất đồng đích. Tiểu Ngưu kia tay đích chút hại, miệng đích công phu, đều cũng làm Vương Phi quát mục tương xem. Này khiến nàng từ đáy lòng mà cảm thấy, hay là Tiểu Ngưu như vậy đích nam nhân tốt nhất. Tiểu Ngưu đích thủ ấn gặp gỡ thân sau khi, bèn duỗi đến Vương Phi đích hông dưới hoạt động. Cái tay kia giống mất đi thứ giống nhau thăm dò trứ. Khi ngón tay trong chốc lát đụng tới tiểu đậu trên, trong chốc lát đụng tới thịt trên mông, trong chốc lát lại vừa giống bắt ngứa giống nhau, loạn bậy, bắt. Này làm cho Vương Phi đích tình dục cấp tốc bay lên, cơ hồ cần kêu đứng lên, muốn gọi Tiểu Ngưu đâm vào tới. Mà Tiểu Ngưu thời điểm này đã nhịn không được rồi, hắn trong bóng đêm nhanh chóng cởi rồi lẫn nhau đích quần áo. Đừng xem là ở trong bóng tối, bởi vì Tiểu Ngưu thiện giải người y, cho nên cởi quần áo đối với hắn mà nói vốn là quen việc dễ làm, có hay không quan đều là giống nhau. Đang song phương đều cũng cởi hết sau khi, Tiểu Ngưu đích tâm đều phải nhảy ra ngoài. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng tay đích xúc cảm là chân thật đáng tin đích. Vương Phi đích làn da thật tốt, giống sa tanh giống nhau bóng loáng, lại có chút đồ sứ đích lạnh lẽo. Này làm cho Tiểu Ngưu nghĩ tới băng cơ ngọc cốt. Hắn thật muốn đem đống lửa một lần nữa thắp sáng, dùng hai mắt của mình tận tình mà thưởng thức một chút mỹ nhân đích phong thái. Nhưng là, hắn không có làm như vậy, hắn bây giờ có càng quan trọng hơn chuyện muốn làm. Tiểu Ngưu đụng đến Vương Phi đích trên thân, hé miệng từ trên bắt đầu hôn, hôn đến nhũ phong đích thời điểm, hoàng lại ở lâu luyến rồi trong chốc lát, hắn cầm lấy một chích lại vừa hôn môi trứ một, khắc chích, hắn vân vê được nồng nhiệt, thân được tức tức có tiếng xé gió. Vương Phi thì ngứa được a a thẳng kêu, thân thể ngắt nhéo lại vừa xoay. Ngoài miệng nói, Tiểu Ngưu à, của ngươi miệng giống như có hỏa à, muốn đem ta thiêu trứ rồi dường như. Tiểu Ngưu tuôn ra một từng mảnh đầu vú, nói, đã có hỏa, vậy thiêu ba. Sau đó, hắn một cúi đầu, lại vừa ngậm ở một khắc hạt đầu vú, kia tay lại vừa đổi lại đến một khắc chích trên rồi. Còn không đoạn đích đùa bỡn. Làm cho Vương Phi giống nằm ở ấm dương dương đích biển rộng trên, kia một sóng sóng biển thỉnh thoảng lại đem nàng vứt cao vứt bỏ, nàng rất thích loại cảm giác này. Tiểu Ngưu tại thân thể của hắn trên chơi trứ, khiến nàng không cảm giác sỉ nhục, cũng là một loại hưởng thụ. Nàng thầm nói, chẳng lẽ ta đã biến thành xấu sao? Lại vừa qua trong chốc lát, Tiểu Ngưu đích ngón tay trượt, trực tiếp đến nàng đích mẫn cảm giải đất, chuyển động đi dạo, càng làm cho Vương Phi nhịn không được. Xuất phát từ tình dục đích nguyên nhân, nàng đích phía dưới đã chảy ra thiệt nhiều thủy rồi, may mắn là ở trong bóng tối, nói cách khác, na hội mắc cỡ nàng xấu hổ vô cùng. Tiểu Ngưu đích tay đương nhiên đã dính trên kia đặc thù đích chất nhầy, hắn hưng trí bừng bừng mà khu trứ, theo trứ, nắm bắt, đem Vương Phi đùa được miệng kêu lên, tiểu ngưu, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi. Ngươi muốn ta, ta cũng muốn ngươi, ngươi nhanh một chút đi lên ba. Nói cách khác, ta cần điên mất rồi, thanh âm quyến rũ liêu người, có thể đem thiết đều cũng nóng chảy rồi. Tiểu ngưu chưa chịu được chiêu này à, vội vàng ngừng tay, phân đại đùi ngọc, dọn xong tư thế, thật sự trứ kia căng ngạnh được không giống dạng đích thiết bổng, hướng kia thần bí ở ngoài đâm tới. Đang quy đầu tại Vương Phi đích hông gian đổi tới đổi lui, rốt cục đỉnh đến cái động khẩu khi, Vương Phi đích thân thể thẳng run rẩy, kinh hô, nói sao đại à, cũng thật cần rồi mệnh à. Tiểu ngưu vô hạn đắc ý, tại nàng đích trên mặt một thân, nói, ngươi không cần sợ, ta chỉ muốn cho ngươi muốn chết dục tiên, sẽ không cần rồi mạng của ngươi, ngươi sẽ chờ đợi, trứ sản ba, nói chuyện, một dùng sức nhân, nhờ Xuân Thủy hỗ trợ, đã đi vào nửa căn rồi. Vương Phi a rồi một tiếng, nói, quá lớn, muốn đem ta chống đỡ phá, nói chuyện, thân thủ tới sờ hai người đích phía dưới, phát hiện còn có một nửa ở bên ngoài đây. Tiểu ngưu ha ha cười, nói, thói quen thì tốt rồi. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh sẽ khoái hoạt tự thần tiên đích, nói chuyện, đẩy ra tay nàng, làm trứ tiểu phúc độ mà quất xuyên vào, lấy mở rộng không gian, khiến nàng có thể sớm một chút thích ứng chính mình thiết bổng đích thước mã. Tiểu ngưu chậm điều tư để ý mà quất động trứ, cảm giác bên trong hảo chặt, hảo ấm, hảo thâm, mạnh một dùng sức nhân, phải đâm rốt cuộc rồi. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được kia hoa tâm phát rung, cũng biết chi tâm nàng trong có chút khẩn trương. Phải duỗi qua miệng tới, tại nàng đích môi lên mặt trên loạn bậy, thân trứ, hai tay cầm trứ nàng đích vú, một bên đâm một bên niết chuẩn bị đầu vú. Ước chừng phạm làm 110 đến dưới 3, Vương Phi phải phát ra cao thấp đích tiếng trên rỉ. Kia thanh âm rõ ràng lộ ra ngọc vui vẻ cùng khoái trá, lộ ra trứ mỹ nữ đích chân thật bí mật. Tiểu ngưu nghe đích hưng phấn, bèn sinh long hoặc hổ mà khô đứng lên. Kia thô lớn lên thiết bổng đem tiểu huyệt làm được phát két rung động, mà Vương Phi đích thanh âm đã hàm chứa dâm đảng đích ý tứ. Vương Phi hoàng lại vương song chưởng, ôm lấy rồi tiểu ngưu đích cổ.